Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Vạn Kiếp Hồng Mông Thể. 2/10 cầu bài mua. Trong động phủ, Tử Hà mờ mịt, nồng nặc tiên khí phảng phất nồng nặc thành sương mù, không ngừng chìm chìm nổi nổi. May mắn Hà phụt ra phụt vô, hào quang lấp lóe, Lâm Vô Đạo chỗ đứng đã loang lổ bác bác. Trên đất kinh khủng kia câu hố có thể phản ánh ra lôi kiếp niết bàn thời điểm này uy lực kinh khủng, nhìn thấy mà giật mình. Mà bây giờ, Lâm Vô Đạo đổi lên một cái quần dài màu đen, trên người đỏ lõa, thường xuyên có kiếp lôi tại hắn trên thân không ngừng lượn lờ. Lôi quang lấp lóe, mà Lâm Vô Đạo trên thân đã óng ánh trong suốt, phảng phất hoàn mỹ lưu ly, dịch thấu vô cùng, trong cơ thể mạch máu, bạch ngọc một loại xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Một khỏa thực lực mạnh mẽ trái tim phảng phất chấn động ở giữa có thể sụp đổ hết thảy. Thần vương thể đạo cơ phía trên, vô số lôi kiếp hóa thành ấn ký lạc ấn trên đó. Thần vương thể đã cực điểm thăng hoa, đạo cơ trong suốt, kiên cố vạn phần. Lâm Vô Đạo nhẹ thở một hơi. Hết thảy, 19 mới vừa vặn bắt đầu. Trong động phủ, tử khí càng thêm nồng nặc. Lâm Vô Đạo thăm dò vào tự thân chỗ sâu nhất. Một đoàn mông lung lơ lửng trong đó. Lâm Vô Đạo ánh mắt chuyển động. 999 sợi hồng mông tử khí điên cuồng rung động. Hơi hơi rung động giữa, Lâm Vô Đạo thân thể cũng mau muốn băng liệt. Khóe miệng sập máu. Lâm Vô Đạo trong đôi mắt khó nén rung động cùng chiến ý. Hồng mông tử khí, đại đạo cơ. Hôm nay, hắn liền phải đoạt thiên địa tạo hóa. Dùng đại đạo cơ, rèn đúc vô địch kim thân. Ra tới, một tiếng hét, động phủ chấn động, thái hư ấn điên cuồng rung động. Trong đó phảng phất có một cỗ không biết tên ý chí từ trong đó không ngừng kích phát ra tới. Lâm Vô Đạo đại thủ đập tan này một đoàn mông lung. 999 sợi hồng mông tử khí đâu vào đấy lẫn nhau xoay đan chéo. Phảng phất có kỷ luật nghiêm minh bầy cá. Vô cùng có quy luật. Hắn đã từng phân phát cho bản thân hai tên đệ tử hồng mông tử khí vẻn vẹn chỉ là từ trong đó một tia bên trong lấy ra bé nhỏ, biến ảo mà thành. Do đó cái này trong đó vẫn như cũ 999 sợi hồng mông tử khí không ngừng đan chéo, phảng phất đang câu xiết vạn cổ đại đạo. Thái hư quyền, Lâm Vô Đạo biến ảo hư ảnh từ trong cơ thể nộ một quyền đánh mạnh ở đó hồng mông tử khí phía trên. Cố Nhược Thái Sơn, hồng mông tử khí vẻn vẹn chỉ là vù vù, cũng không có bị Lâm Vô Đạo chỗ dung truyền. Lâm Vô Đạo nhẹ thở một hơi, thiết quyền không ngừng oanh ra, mỗi một quyền đều đập ra luân hồi chân ý, thái hư luân hồi quyền, từng quyền hay lý, từng quyền luân hồi. Lâm Vô Đạo phảng phất hóa thành điên, mỗi một quyền đều mang theo kinh khủng lực lượng, ngoại giới thân thể hắn không ngừng băng liệt. Phảng phất ngọc khí xuất hiện vết dạn một loại, vết dạn không ngừng lan tràn, có thể lại ngẫu đứt tơ còn liền, kim thân thủy chung không nát, tạch tạch tạch một tia tử khí bị chấn ra tới, chính là này sợi bị Lâm Vô Đạo phân phát ra đã không hoàn chỉnh tử khí. Lâm Vô Đạo mở cái miệng to ra, thôn tính nốc ừng ực, trực tiếp đem hắn hút vào trong miệng, dắt một phát mà động toàn thân, binh bại như núi đổ. Một tia tử khí bị Lâm Vô Đạo mạnh mẽ chấn ra tới. 999 sợi tuần hoàn vạn cổ bất biến quy luật bị đánh vỡ. Hồng mông tử khí rối loạn lên tới. Lâm Vô Đạo mỗi một quyền đều có thể sập ra một tia tử khí. Tùy cơ đưa vào đại vào trong miệng. Rầm rầm rầm, Lâm Vô Đạo phảng phất không biết mệt mỏi. Điên cuồng oanh ra nắm đấm. Thẳng đến thứ 99 sợi hồng mông tử khí bị oanh ra. Lâm Vô Đạo cảm giác tự thân đã dung nạp đến một cái cực hạn. Mặc dù lĩnh ngộ thái hư, cũng khó có thể tiếp nhận càng nhiều hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí lúc trước cất với hắn thân thể, vô cùng là huyền diệu quy luật vận chuyển, giữ vững bảo toàn, do đó sẽ không đối hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Mà hắn hấp thu hồng mông tử khí, 99 sợi sau đó, toàn thân liền bành trướng muốn nứt. Thống khổ vô cùng, Lâm Vô Đạo thần thức khôi phục, mà thân thể hắn đã toàn bộ là vết rạn, phảng phất nổ hoa thủy tinh bóng, cực kỳ khủng bố dữ tợn. Xương cốt vỡ vụn, tỏa ra ánh sáng lung linh, thực lực mạnh mẽ, trái tim trên cũng đã hoàn toàn là vết rạn. Có thể vẫn tại quật cường nhảy lên, ý chí bất hủ, kim thân bất diệt, oanh hắn thân thể lần nữa nổ tung. Trong động phủ đã phảng phất biến thành một phương vũ trụ. Vô số ngôi sao vận chuyển, vỡ vụn, hóa thành phấn vụn, vũ trụ trung tâm nhất. 99 sợi hồng mông tử khí vận chuyển rối loạn. Mà tựa hồ bị một cỗ vô hình lực lượng cưỡng ép kéo vào huyền diệu vận chuyển quỹ tích phía trên. Dần dần, đấu chuyển tinh di, ngoại giới một cái chớp mắt. Mà phương này khác tương vũ trụ bên trong lại phảng phất đang tại tiến hành vũ trụ diễn hóa. Vạn vật trúc cơ, tựa như trải qua vạn cổ tuế nguyệt. Dần dần, 99 sợi hồng mông tử khí ở ngoài. Lôi đình đại tác, không thấy lôi hình, chỉ có thể nghe lôi âm. Một đạo thân ảnh từ trong hư vô diễn hóa, dần dần xuất hiện ở hồng mông tử khí ở ngoài. Đại đạo vẽ ra, thiên địa là hắn trúc cơ. Đạo pháp huyền diệu, thiên địa vũ trụ biến ảo vô tận. Trong lúc đó, Lâm Vô Đạo mở ra hai con ngươi, ánh mắt thông thiên triệt địa, đánh xuyên luân hồi, đánh nát thiên hạ. 620 tạch tạch tạch, phương này vũ trụ phảng phất một bức tranh trực tiếp bị đâm rách ra. Lâm Vô Đạo từ trong hư vô biến ảo, ngồi ngay ngắn tại trong động phủ, ánh mắt chuyển động, vạn vật tịch diệt, thái hư ấn điên cuồng rung động. Lâm Vô Đạo nhìn xem phía kia thái hư ấn, quả nhiên, ngươi là hắn đế binh, có lưu hắn ý chí, đại đế hư ảnh sẽ như vậy mà đơn giản bị ta ma diệt. Cũng là ngươi bày mưu đặt kế sao? Lâm Vô Đạo đưa tay một điểm, thái hư ấn trên một đạo tuyệt cường ý chí trực tiếp bị hắn mất đi. Lòng lang dạ thú, là muốn đoạt ta đạo cơ sao? Không sao, ngày sau phá thánh tiêu, ta tự sẽ phế bỏ ngươi kim thân, diệt ngươi vượt qua một cái thời kỳ bất hủ ý chí. Thái hư ấn thuộc về bình tĩnh, Lâm Vô Đạo bàn tay xòe ra, tự thân ý chí bị điêu khắc trên đó. Đạo pháp ngưng khắc, giờ phút này hắn, mặc dù chưa thành đế, nhưng là hắn, tuyệt đối có thể nghịch phạt đại đế. Ta nói vốn không địch, vạn kiếp hồng mông thề, chấm chấm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.